12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụt, bạn Song Tử đã chính thức môi chạm môi với bạn Kim Ngưu. Khung cảnh hiện tại thì Ngưu và Tử đều đang trong tình trạng hóa đá, chân chết chôn ở đó, còn không đủ sức để đẩy nhau ra. Mọi người đứng xung quanh thì người ủng hộ, người hò vang, người xí hổ trước cái cảnh nhạy cảm này nên quay mặt đi không dám nói gì, người bạo gan hơn, lấy hẳn cái máy ảnh chống nước chụp. Tách tách tách, hả, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Sau khi nghe thấy hàng loạt những âm thanh từ cái máy ảnh kỹ thuật số của anh Bạch Thiên nào đó, Song Tử và Kim Ngưu mới hoàn hồn mà ngại ngùng đẩy nhau ra. Hả, chuyện gì, vừa xảy ra, vậy, dù đã được Song Tử dìm đầu xuống nước nhưng bạn Kim Ngưu vẫn chưa tiêu hóa được những việc vừa xảy ra. Thấy bạn Kim Ngưu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, lại còn lấy tay chạm lên môi, bạn Song Tử ngày càng đỏ mặt hơn. Mày vừa kiss con Song Tử, Sư Tử thì thầm vào tai thằng Kim Ngưu, nghe xong bạn Ngưu mới nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Bất giác anh cảm thấy vui mừng chứ chả thấy có chút khó chịu nào ở đây. Bạn Song Tử đã chính thức quá hoảng loạn mà chạy thẳng lên bờ. Lúc đi còn chả dám ngoảnh lại nhìn Kim Ngưu, Ngưu chỉ biết đứng trơ ra không nói gì. Hai, Ngưu ơi, dù gì cũng lỡ rồi, phải chịu trách nhiệm với người ta chứ. Bảo Bình nhìn bóng dáng con Song Tử đang xấu hổ chạy đi, vỗ vai thằng Ngưu thở dài. Kim Ngưu a hát, từ lâu tao đã không coi mày là đàn ông. Nhưng bây giờ đã gây tội với con Song Tử thì phải chịu trách nhiệm chứ. Song Ngư lên tiếng cổ trách, mày thử làm con Song Tử khóc xem. Cự Re người đầy sát khí ham dọa làm Kim Ngưu đổ mồ hôi hột. Mà, Bạch Thiên này, có phải mày vừa chụp được ảnh của bọn nó đúng không? Nhân Mã quay sang ngó vào cái máy ảnh kỹ thuật số mà Bạch Thiên đang cầm. Tất nhiên, ảnh siêu nét hẳn hoi. Bạch Thiên đưa thành quả của mình cho mọi người xem. Mà kết từ đâu xuất hiện, giật lấy cái máy ảnh, lướt lướt vài phát. Mọi người nhìn thấy thì nghĩ rằng ma kết sẽ xóa ảnh nên mặt có hơi ỉu xìu, Kim Ngưu thì như gặp được cứu tinh. Ngưu a hát, nếu mày mà không đi dỗ con Song Tử thì cái ảnh này sáng mai tất cả mọi người trong bang sẽ được xem full HD đó. Trái ngược hoàn toàn, ma kết đang dí cái máy ảnh vào mặt Kim Ngưu ham dọa. Mọi người quá choáng váng trước hành động của ma kết, nhưng đã nhanh chóng hoàn hồn lại và phấn khích hò reo. Riêng ai đó thì mặt xanh lè, nhanh chóng phi thân về bãi biển. Anh cũng xen, xì tiếp nhỉ, Bạch Dương khoanh tay hướng về cái bóng dáng chạy như ma đuổi của Kim Ngưu, nhếch môi cười liếc nhìn ma kết. Ma kết cười ngạo nghễ nhìn Bạch Dương, nói, sắp được xem kịch hay, ngu gì không làm, kinh nhể, dạo này còn biết hưởng thu cuộc sống cơ đấy. Thiên Yết đứng phía sau nghe cuộc hội thoại mà nhếch môi cười. Chắc ở đây có ai đó nên có mới nới cũ rồi. Nhân Mã nghe thấy cũng hùa theo, ngu gì không trêu, lâu lắm mới có cơ hội. Mấy người còn định ở đây đến bao giờ? Sử nữ chạy đến cốc đầu Nhân Mã nhắc nhở. Buổi kịch sắp bắt đầu rồi, định ở đây đến bao giờ? Nhanh lên, Sử nữ, Bạch Dương, Kim Ngưu sắp bắt đầu rồi kìa. Thiên Bình chạy ra kéo tay cả bọn. Trên tay cô cầm một cái điện thoại, trước ngực đeo cái máy ảnh kỹ thuật số của Bạch Thiên. Nhìn Thiên Bình bây giờ trông như mấy tay paparazzi chuyên đi săn tin vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hình ảnh Thiên Bình lúc này trông quá dễ thương, Thiên Ít không nhịn được mà lấy cái điện thoại ra chụp vài cái. Tất nhiên, vì quá hào hứng nên Thiên Bình cũng chả thèm để ý đến tên rảnh rỗi nào đó. Tại bờ biển, Song Tử đang ngồi thu mình nấp ở một góc nghĩ lại chuyện vừa rồi. Cô đang rất cố gắng bình tĩnh để không đỏ mặt khi nhớ lại nhưng mỗi lần cái cảnh tượng đấy được tái hiện trong tâm trí cô lại không bình tĩnh được mà đỏ mặt vùi mặt vào đầu gối. Kim Ngưu lúc nhìn thấy hình ảnh này thì trong tâm trí chỉ còn ba từ. Dễ thương quá, nhìn cô lúc này trông giống một thiếu nữ ngại ngùng, nhìn trông rất dễ thương, khác hẳn với hình ảnh con nhóc bình thường hay trêu anh. Nhưng, bây giờ phải mở lời như thế nào? Kim Ngưu bình thường thì rất nhanh nhạy trong cách tình huống như thế này nhưng không hiểu sao lại chậm hiểu thế này. Kết cục là Kim Ngưu cứ đứng bối rối nhìn Song Tử trong khi cô đang hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nhóm mấy đứa kia đang đứng nấp sau cái ghế thì đứa không nhịn được mà thở dài vì cái tính chậm hiểu này, đứa thì đang tức điên lên. Thằng kia cuối cùng có định nói gì không vậy? Lâu dã man, sức kiên nhẫn của Sư Tử rất có hạn, nhìn cái khung cảnh nhàm chán này không nhịn được mà than thở. Cuối cùng, Bạch Thiên đã không nhịn được nữa, cầm đại một cái lon nước không ở trên bàn, hướng thẳng vào đầu thằng Ngưu mà ném. Cố, thế này thôi nhé, ta đang đi chơi ở Đà Nẵng nốt buổi cuối cùng trước khi về nên viết tạm. Nếu mai rảnh ta sẽ viết tiếp cho mấy nàng. Đoạn sau sẽ có hình ảnh cu Song Kim tỏ tình, spoil là ta sẽ làm cho một chút cầu huyết, khắm bựa và hưởng phấn, mai gặp lại. Có lẽ vậy, yêu, trang cốm, cách chương.